Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, cháp 25, người cùng họ. Trở lại thực tại, Phú khẽ nhấp ngụm nước rồi hỏi. Là cách gì vậy? Qua lời kể của em thì thực sự là anh vẫn chưa nghĩ ra được phương án nào để có thể tìm được người phụ nữ tên Uyên kia nhanh hơn. Kim tặc lưỡi. Ôi dào, sao phải nghĩ nhiều, để Yến nó kể nốt là biết ngay chứ gì. Phú mỉm cười. Đôi khi cũng nên đặt suy luận của mình vào câu chuyện đang nghe chứ. Tôi thấy những chi tiết trong câu chuyện này rất hay. Nó kích thích trí tò mò và khiến người nghe phải suy luận trà. Nói như thế nào nhỉ? Kiểu như một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà khi chúng ta đang đọc dở dang thì não bộ cũng sẽ luận ra những manh mối vậy. Cái này người ta gọi là nhập tâm vào câu chuyện. Chăm suy luận, phán đoán sẽ khiến não bộ trở nên thông minh hơn đấy. Yến khẽ bụng miệng cười, Kim vẫn ngây ngô không hiểu gì cho tới ít giây sau. Kim gắt. À, đô ca chớn, ý cậu đang chửi xéo tôi là ngu đấy phải không? Phú vội xua tay, lắc đầu đáp. Không, ý tôi không phải vậy, chỉ là do tôi nhập tâm vào lời kể của Yến quá thôi. Không có ý nói xấu chị đâu Yến. Em nói cho mọi người cách của em đi chứ. Yến gật đầu rồi tiếp tục. Hai anh chị còn nhớ đống giấy tờ, hóa đơn mà cô Lài đã lấy ở hòm thư ngay bên ngoài cổng ngôi biệt thự chứ? Kim đáp. Tất nhiên là nhớ, nhưng mà sao? Kim nói. Ngoài hóa đơn điện, nước thì còn có cả giấy báo tiền điện thoại, vì trong ngôi biệt thự ấy người ta vẫn sử dụng điện thoại bàn. Phú hỏi. Cũng có gì lạ đâu, nếu là khoảng chục năm về trước thì dùng điện thoại bàn là thông dụng mà. Nhưng như vậy thì sao? Yến giải thích. Vì người phụ nữ tên Uyên kia không phải dân gốc Đồ Sơn, ngoài ra sau khi thu thập thông tin, em và cô Lài cũng đoán người giúp việc cho gia đình này cũng không phải là người Đồ Sơn nốt, bởi nếu là người dân Đồ Sơn chắc hẳn quanh đó họ sẽ nắm được thông tin về người giúp việc này. Tuy nhiên khi hỏi thì không ai rõ cả trong phong bì báo tiền điện thoại có một tờ giấy in lại những cuộc gọi từ máy bàn. Trên xe ô tô em đã soi rất kỹ từng hóa đơn một, tờ in cuộc gọi này cũng không ngoại lệ. Và rồi, khi mà cô Lài đọc ra nguyên quán của bà Uyên em mới sực nhớ ra trong thông báo cước điện thoại ấy có hai số được gọi khá nhiều lần. Thời gian gọi luôn dao động từ 10 đến 15 phút, trong đó một số điện thoại bàn mang mã vùng 31. Mã vùng trước kia, số còn lại là số di động tất nhiên trong giấy báo cuộc gọi còn có một vài số khác. Tuy nhiên đây là hai số điện thoại được gọi thường xuyên, hầu như ngày nào cũng gọi nên em mới chú ý đến. Kim nhăn mặt. Nhưng chị vẫn chẳng hiểu gì cả, điều đó chứng minh được gì cơ chứ? Yến khẽ cười. Vậy mà có đấy. Khi nhìn vào hai số điện thoại ấy, trong đầu em đã liên tưởng đến một giả thiết em cho rằng người thường xuyên sử dụng điện thoại bàn gọi vào hai số điện thoại kia sẽ là bà Uyên hoặc người giúp việc. Nếu như suy luận của em đúng thì chẳng phải khi gọi lại hai số điện thoại đó mà còn sử dụng thì việc tìm ra manh mối về người tên Trần Mai Phương Uyên sẽ dễ dàng hơn sao? Kim vỗ tay cái đét. Đúng rồi ha, không thì cùng lắm cũng dò hỏi được chút thông tin gì đó có liên quan đến những người sống trong ngôi biệt thự rồi sao nữa hả Yến? Có gọi được không? Yến đáp. Dạ. Không gọi được số máy bàn chị ạ. Kim xìu xuống thở dài. Hay, vậy là hy vọng lại tắt à? Nhưng Yến mỉm cười nói tiếp. Dạ không phải, không gọi được là do em vẫn bấm mã vùng cũ. Trong khi đó thành phố mình năm ấy đã đổi mã vùng thành 0225 rồi hi hi hi. Nhưng trước khi gọi, em đã nhờ mẹ em làm giúp một việc trước. Kim tròn mắt. Nhờ gì thoa sao? Cơ mà nhờ việc gì? Yến tiếp tục. Em nhờ mẹ em tra hộ thông tin của số điện thoại di động kia. Mẹ em có bạn làm bên dịch vụ viễn thông mà, chỉ cần số điện thoại sẽ tra ra được tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ SIM điện thoại nếu như SIM đó đã đăng ký chính tên chính chủ. Em muốn xem sau mấy năm thì liệu số điện thoại đó có còn được sử dụng không, và nếu vẫn hoạt động thì ai là người đang dùng nó. Và rồi, kết quả nhận được từ mẹ em hoàn toàn trùng khớp với những gì mà em suy luận, số di động ấy vẫn hoạt động, người đứng tên số máy đó là một người phụ nữ họ Trần. Người này tên Trần Thị Thảo, sinh năm 1978. Nguyên quán cũng ở Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Giờ thì hai anh chị đã hiểu ra vấn đề rồi chứ? Phú gật đầu. Có nghĩa là khả năng lớn Trần Mai Phương Uyên và Trần Thị Thảo có quan hệ họ hàng, sau đó em đã gọi vào số di động kia và gặp người tên Trần Thị Thảo. Yến lắc đầu. Không, khi cô Lài gọi vào số điện thoại di động đó thì người bắt máy lại là một người đàn ông. Em và cô Lài cũng đã bàn tính khi gọi điện phải nói làm sao cho thật tự nhiên, không được để lộ bất cứ thông tin gì có liên quan đến ngôi biệt thự sau vài giây đầu chào hỏi. Nghe giọng người đàn ông trong điện thoại, cô Lài cũng đoán đó là một ông già trên dưới 60 tuổi. Sau khi hỏi đây có phải số điện thoại của Thảo không thì ông ấy nói ông ấy là bố của Thảo. Lúc này mọi suy luận đều đã đúng. Cô Lài tự xưng là bạn của Thảo ở xa, muốn hỏi địa chỉ để đến thăm gia đình, và thế là em với cô Lài đã có địa chỉ cũng như người cần tìm trong phạm vi thu hẹp nhất có thể. Vì ở thôn không có số nhà nên bố của Trần Thị Thảo nói chỉ cần tìm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lập Lễ rồi hỏi nhà ông Trần Đình Quang là người ta sẽ chỉ cho. Giờ đây ngồi kể lại mà em vẫn còn thấy hồi hộp như chỉ vừa trải qua sự việc ấy mới đây vậy. Cứ như được chỉ lối, dẫn đường, Em và cô Lài không dám trễ nải thời gian mà lập tức lái xe đi sang Thủy Nguyên ngay buổi chiều hôm ấy. Yến nhớ lại. Hai cô cháu đi luôn ư? Chẳng phải bảo ở đây ăn cơm với tôi mà sao giờ lại đi vội thế? Bà Lan nói bằng giọng tiếc nuối. Cô Lài đáp. Thật lòng xin lỗi chị, không phải là không muốn ở lại dùng cơm, mà thực sự hiện giờ tính mạng của cháu Yến giống như mảnh chỉ treo chuông vậy, càng chậm trễ lại càng nguy hiểm. May mắn hôm nay được chị giúp đỡ, ơn này cô cháu tôi sẽ không bao giờ quên. Còn việc dùng cơm, chúng ta đành hẹn nhau hôm khác vậy. Bà Lan cũng hiểu, vốn tin vào những chuyện ma quỷ. Hơn nữa một người như cô Lài phải hạ cố đến tận đây để xin giúp đỡ, chắc chắn chuyện không phải tầm thường. Bà Lan không dám giữ, tiễn hai cô cháu ra xe, bà Lan nói. Chẳng biết giúp gì cho hai người, thôi thì chúc cho hai cô cháu lên đường bình an, sớm hóa giải được mọi chuyện. Nếu qua được lần này nhất định phải về đây ăn với tôi bữa cơm đấy nhé. Yến cúi đầu lễ phép chào bà Lan. Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu thích phong cảnh ở đây lắm ạ. Bà Lan mỉm cười. Cố lên cô gái, người thông minh, xinh đẹp như cháu rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Cô Lài chào bà Lan rồi đánh xe ra khỏi cổng, tiếp tục cuộc hành trình hóa giải duyên âm. Bắt đầu từ đây, một sự thật kinh hoàng tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng sau 7 năm thì nay. Những trang sách đang được lật ngược lại trở về thời điểm mở màn cho một tội ác nghiệt ngã đến rợn người.